Đồng nhân, Survival, chương 85, nông trại ma thuật của Iris, góc truyện audio.com. Ngài có việc gì cần dặn dò với thiếp sao? Thưa bệ hạ, trong tòa thị chính, điêu thuyền đang cầm cây quyền trượng nghiêm túc quỳ một chân xuống hành lễ. Ở phía nam lãnh địa, anh đã đặt móng xây dựng khu dân cư cho bọn họ ở rồi. Đồng thời bao gồm cả những công trình sản xuất khác đang trong giai đoạn chờ đợi xây dựng. Và anh cần em đi đến phía nam lãnh địa và quản lý bọn họ làm việc. Jen nghiêm túc lên tiếng, vừa nhìn một tên râu ria xồm xoàm thanh niên mặc áo vải dân thường với một số dụng cụ trên người đi ra ngoài. Kính chào ngài thưa bệ hạ, tên Pezen không người chào cậu một cái rồi từng bước đi ra ngoài tòa thị chính. Điêu thuyền vừa muốn quát mắng, vì bọn họ không có hướng cậu quỳ xuống. Thì Jen cản lại, không nhất thiết đâu, anh để bọn họ xuất hiện lập tức đi về phía nam đấy. Họ sẽ là cư dân ở phía nam đảm nhiệm những công việc khai thác và sản xuất. Với phía bắc và rìa còn lại sẽ đảm nhiệm việc quân sự. Jen nói, thiếp không có kinh nghiệm gì nhiều trong việc quản lý ạ, thỉnh bệ hạ hãy lựa chọn một người khác. Ví như ngài Pháp sư Wizard có thể đảm nhiệm việc này. Thì điêu thuyền, cảm giác được Jen trọng dụng nên cảm thấy vô cùng vui vẻ và hưng phấn trong lòng. Nhưng cô nhớ rằng cô không có bất kỳ kinh nghiệm quản mới lắc đầu từ chối trả lời. Dù sao cô không phải quan văn. Không vội, em sẽ từ từ đảm nhiệm nó cần thiết em học hỏi nhiều hơn. Vì so ra em vẫn thông minh hơn người khác nhiều. Vậy thiếp vui lòng nhận công việc này thưa bệ hạ. Thì điêu thuyền gật đầu. Được rồi. Dân sẽ được chuyển giao cho em đến khu vực ở dưới có đủ mọi chủng tộc cần thiết. Mọi hoạt động cần em phân phối cho bọn họ hợp lý là đủ. Jen nói, em hiểu rồi thưa ngài. Được rồi đi đi, thiếp xin phép lui xuống. Điêu thuyền đứng dậy, rồi từ từ bước đi ra ngoài. Với đơn vị dân thuộc loại Peasant, mặc dù thuộc tính không cao và có thể xuất hiện hàng loạt nhưng vẫn tạo ra rất là lâu và cần tiêu hao vàng. Tầm 5 đồng vàng cho một người, đều là tử chung với cậu, trong đó Jen có quyền thiết kế dung mạo của họ nhìn cho hợp mắt nhất. Nên với mọi chủng tộc, cứ để họ tự làm việc và sinh sản, sẽ cho cậu nguồn dân lực đủ nhiều để bắt đầu cho việc khác. Muốn có lính ắt cần nguồn kinh tế trước, không có nghĩa là tiền, mà chính là đồ ăn, sau đó là áo quần để giữ ấm và nhà cửa. Bằng không nếu trên mà không làm gì thì chỉ là hao tiền lãng phí thôi. Chưa kể lính mà cô có ăn thì chết nữa. Mặc kệ mạnh đến đâu, một đất nước, một vương quốc hay một đế quốc đều không được phép thiếu dân. Không có dân nghĩa là không có kinh tế. Không có kinh tế nghĩa là không có lính. Không có gì có thể nuôi hậu cung của cậu nếu như đi ăn chơi bời được. Tất nhiên, sở hữu tử trung dân càng tốt. Bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tôn giáo, thứ vũ khí chống lại một chế độ, nên Jen chỉ cần trước xây dựng đền thờ thần, mà nó thực sự thuộc về chính mình mà không phải thờ phụng ai khác ngoài chế độ này là đủ rồi. Còn ai khác muốn đến truyền giáo, nam giết nữ hiếp, lúc trở về nhà hàng rồi nhỉ, Jen suy nghĩ một chút rồi bước ra ngoài tòa thị chính. Sau đó, cậu liền đi đến nông trại của Iris. Một cô eo nông dân, và bước ra khỏi khu vườn phía sau, nơi có một rừng cây hoa quả lẫn rau củ. Tất nhiên, không chỉ có rất nhiều cây mà còn có rất nhiều hoa quả và rau củ nữa. Đều có vẻ to lớn và tươi ngon vô cùng, đều to hơn rất nhiều những trái cây thông thường. Tất nhiên, không phải chất kích thích đâu, mà là do công lao của giếng nước thần. Nó sẽ tăng trưởng cho cây đến hết giới hạn thu nạp dinh dưỡng tối đa của nó. Đồng thời tăng cường hương vị và dinh dưỡng mà trái sở hữu. Để nó sở hữu một hương vị hoàn hảo nhất của nó mà không còn phải bón phân gì cả. Đâm ra Iris trồng cây rất đơn giản. Chỉ cần trồng cây và tưới nước. Xong việc, hôm sau lập tức liền ra cây ra hoa. Hôm kia liền ra trái. Đờ mờ việc nhẹ lương cao. Đấy là chưa tính tới nước thần tăng tốc độ sinh trưởng cho cây nữa. Còn về sâu bệnh, ha ha không cần lo, cây tự mình có kháng thể với kẻ xâm nhập trái phép. Dù sao mà nói thì đây là nông trại, ma thuật mà. Không cần nhấn mạnh tiếp nữa đâu nhỉ. Jen mỉm cười bước tới một cái cây. Và hái một trái cà chua to lớn với màu đỏ tươi hái xuống. Và cắn thử một miếng. Ngon quá, tràn vào hương vị chua thuần túy cùng với nhàn nhạt vị ngọt vô cùng ngon miệng. Không hề có bất kỳ vẻ chát cả. Phải nói ngon cực kỳ. Nên rất nhanh Jen liền đem trái cà chua này nuốt hết. Thư sướng thở một hơi. Cà chua này hồi máu. Jen cảm nhận trong cơ thể mình rồi nói. Sau đó liền vui vẻ. Bắt đầu đi từng nơi và hái từng loại về để làm nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt. Ảnh phân thân chi thuật. Trong nháy mắt xuất hiện 10 cái phân thân có diện mạo giống cậu y như đúc. Tất cả chia nhau ra thu hoạch đi nào. Rõ, x10. Tất cả phân thân mỗi người lập tức cầm lên một cái rổ làm bằng rơm trong ngôi nhà gỗ của Iris. Sau đó chia nhau ra từng khu vực trồng trọt bắt đầu hái quả. Hoàn hảo vô cùng, Jen ở khu cây táo cầm lên một trái táo đã chín mọng trông bóng bẩy cực kỳ nhìn một cái rồi thả vào rổ một cách nhẹ nhàng. Và từ từ đến từng cành khác hái một cách từ từ. Không biết sẽ cho ra trái được bao nhiêu nhỉ? Jen thì thầm một tiếng vừa vui vẻ hái từng quả xuống và cho vào rổ. Măng cụt, chôm chôm, sapo, chuối, nho, dâu tây, đào, dưa hấu, ớt, xà lách, rau thơm, ớt chuông, tỏi, bông cải, rau pinơ, dưa leo, dưa chuột, đậu phộng. Sau một hồi, với tốc độ thu hoạch nhanh chóng của mình, đã nhận lượng mỗi khu vực à 8 rổ trái của từng loại. Với mỗi rổ là tầm 100 trái lớn, cỡ táo, là rất nhiều, là một lượng lương thực lớn cho một mùa vụ, đủ nuôi dư tất cả cư dân ở đây. Thậm chí có một số trái còn có chức năng chữa bệnh ưu việt, cải thiện thể chất và tăng cường sức miễn dịch, một số thì tăng cường nguồn năng lượng, tăng cường hệ tiêu hóa đào thải động, chống ung thư đều có. Tất nhiên, sẽ làm cho các cư dân sẽ được tăng cường sức mạnh rất nhiều. Hưng có vẻ chỉ bán ra một số ít thôi còn lại giữ cho dân mình dùng đi. Jen mỉm cười, và đem từng rổ về trong nhà của Iris và chất đầy kho chứa của nhà cô. Nhìn trong căn nhà gỗ này, với căn nhà kho lớn đã được lấp đầy bởi những rổ trái cây sáng bóng. Jen liền gật đầu một cái. Đồ của hệ thống, đúng toàn là hàng xịn. Jen cảm khái một cái. Tính ra thì, để Iris không cần phải thu hoạch rồi. Trái cây tốt như thế này, có vẻ lần sau nên bắt đầu trồng nhân sâm thôi. Khà khà, tất nhiên, nếu trái cây bình thường mà được nâng ngon như thế này. Vậy nhân sâm sẽ còn tốt đến mức nào đây? Gừng nữa, ngoài trái cây cũng cần trồng thuốc chứ. Thuốc phiện dùng cho thuốc gây tê chẳng hạn. Sau đó thuốc dùng chữa bệnh chắc kiểu gì cũng có tác dụng vô cùng đáng kinh ngạc cho mà xem. Đúng rồi, cây mía, củ cải đường, trái ca cao, cà phê, tất nhiên, cậu mở một cửa hàng. Hiển nhiên, đồ uống thì cần đường, cà phê, ca cao để làm, thậm chí là có thể trồng thêm một ít những loại cây trà để về sau làm ra trà sữa chẳng hạn. Cây lúa, cây mì đều là những nguồn thực phẩm rất quan trọng đấy. À về chăn nuôi thì, Jen liền đi sang bên khu chăn nuôi gia súc gia cầm. Và nhìn thấy một đàn gà, vịt, heo và bò với vẻ to béo mập đờ tê đang đi loanh quanh tìm kiếm thức ăn thức uống ở một cánh ruộng. À nhầm, ục ịt đang dường như chán trường với cuộc sống nặng nề. Với phía trong chuồng là rất nhiều trứng được đặt ngăn nắp ở đó. Còn bò, thì muốn thì lúc nào cũng có thể lấy sữa cả. Mé, hệ thống bao luôn chứ. Cuộc đời sướng Viller, mặc dù nói hơi tàn nhẫn tí, nhưng vẫn cần phải làm thịt, thì không biết từ đâu ra, nhảy tới một con chuột cao 30 cm với cái đuôi dài hình tia chớp. Với góc cong như hình trái tim. Pika, Pika, vâng, đây chính là Pikachu, một Pikachu giới tính cái. Hưng, Pikachu, mi làm gì ở đây? Jen hỏi. Pika, Pikachu, Pikachu cầm lên một viên trái cây rồi nói. Ra là đến ăn, còn Brachi đâu? Cách chương.